Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, mạnh mẽ thu đồ đệ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Bồn Thái Tử hiện giờ vinh thăng nội môn tinh anh đệ tử. Lạc Vũ Phi vẻ mặt, ngạo nghễ nói, lấy ta hiện giờ như vậy tôn quý thân phận. Chịu tiếp thu ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn tân tiến đệ tử nguyện trung thành. Đó là ngươi tổ tiên 8 đời tích đức đổi lấy vinh quang. Diệp Phong trong lòng, tức khắc có 1 vạn chỉ quạ đen xì xì bay qua. Ngươi muội a, Thiên Diễn Tông nội môn tinh anh đệ tử chính là loại này cặn bã, xin hỏi ngài năm nay thanh xuân bao nhiêu? Diệp Phong đánh giá nói. Nghe nói tu luyện người trong am hiểu giả nộn, gia hỏa này thực tế tuổi chỉ sợ đã 70-80 tuổi. Bồn thái tử hậu thiên đó là 280 hoa đàn. Ở nhất cửu cao giai trung, đương thuộc phong hoa chính mậu. Lạc Vũ Phi vẻ mặt ngạo nghễ nói, ngươi nhìn xem chúng ta vương lão. Diệp Phong đột nhiên không thể hiểu được, chỉ vào vương trưởng lão nói. Hạc Phát đồng nhan. Đây là thân là lão nhân gia hẳn là có ổn trọng hiền lành gương tốt. Ngươi nhìn lại bên kia cái kia Tần viện trưởng. Diệp Phong bỗng không thể hiểu được chỉ vào Tần viện trưởng nói, tóc bạc nhăn mặt, đây là thân là lão nhân gia hẳn là có ra vẻ đạo mạo gương tốt. Ngươi nhìn lại chính ngươi. Diệp Phong ý vị thâm trường nói. Lạc Vũ Phi nghi hoặc chung lấy ra một khối tiểu pháp kính chiếu, phong độ nhẹ nhàng, rất xuất khí, thực bình thường, ngươi nhìn xem chính ngươi. Diệp Phong vẻ mặt hận sắt, không thành thép nói, cụ ông, ngài đều 280 thọ, lão nhân gia nên giống vương lão như vậy, có lão nhân gia ổn trọng hiền lành lão chuyên gia hình tượng, giống Tần viện trưởng như vậy. Có lão nhân gia ra vẻ đạo mạo lão phu tử hình tượng. Mọi người tập thể mộng bức. Trên đời này cái nào nam nhi không yêu tiếu a? Chúng ta không phải không nghĩ giả nộn, mà là tuổi thật sự quá lão. Tiếu không đứng dậy được không? Tần viện trưởng khí khổ. Tiểu tử này đến tột cùng là thư đọc đến quá ít, dùng sai rồi hình dung từ vẫn là quá mang thù a đều. Ở trước công chúng ngón giữa danh nói họ mắng lão phu 2 lần ra vẻ đạo mạo. Ngươi đều là một cái 280 tuổi tao lão nhân. Còn ăn mặc như vậy sức tưởng tượng. Trang điểm đến như vậy hạ lưu. Na không, là phong lưu. Đem đầu tóc nhiễm đến như vậy đen bóng. Đem mặt già sát đến như vậy phấn nộn. Ngươi có phải hay không còn muốn cho ngươi từng cháu cô gái quản ngươi gọi ca ca. Ngươi như vậy lão không biết xấu hổ giả nộn, mụ mụ ngươi biết không, làm càn. Lạc Trường Thu lạnh giọng quát to, ta phong cái gì tứ? Diệp Phong quay mắt mãnh trừng nói. Nào đó tu luyện 280 năm mới miễn cưỡng tu luyện đến 7 trọng lúc đầu cặn. Bã mới chân chính làm càn. Diệp Phong chuyển hướng Lạc Vũ Phi, cả giận nói. Ta hơn 1 tháng liền tu luyện đến 4 trọng lúc đầu. Đều còn thường hận chính mình tư chất quá cha. Thẹn với nào đó thường xuyên tính cả đêm liền thăng thất bát cấp luyện cấp cuồng ma. Người tu suốt 280 năm mới tu tới 7 trọng lúc đầu. Loại này cha đến kinh thiên động địa phát rồ bột phấn chung cặn bã. Không né đến hầm cầu dùng phân thủy đem chính mình cấp chết đuối rớt. Còn dám ra tới 4 phía khoe ra ngươi lại cha lại xuẩn đến như vậy, táng tận thiên lương. Mẹ ngươi biết không, vô chi Diệp Phong cái này bản đồ pháo phóng đến quá mãnh. Đang ngồi các vị tình trạng đều cùng Lạc Vũ Phi tương tự. Hơn phần nửa thậm chí còn rất có không bằng. Làm can, còn không mau quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Thượng quan Vân giận dữ chung. Xách theo Diệp Phong cổ liền đem hắn hướng ngầm ấn, nhưng trong lòng nhịn không được tò mò, liền trộm thả ra chính mình 1 tia pháp lực hướng Diệp Phong trong kinh mạch xoay chuyển. Này vừa chuyển dưới, Thượng Quan Vân trong lòng lập tức hoảng sợ, đậu má, này nơi nào là cái gì tự hủy căn cơ đồ ngu. tiểu tử này trong kinh mạch sạch sẽ đến đừng nói cái gì đan cấu. Ngay cả một đinh điểm khí thải đều phụng thiếu. Hơn nữa kinh mạch còn lại khoan lại rộng đến quả thực giống như là thông thiên đại đạo. Thượng quan môn chủ lập tức đem Diệp Phong đầu ấn xoay phương hướng. Đem hắn đầu to mặt chiều chính mình mãnh tạp chín hạ sau. Đột nhiên trở nên cười tủm tỉm nói. Diệp Phong, xem ở ngươi như vậy thành tâm chiều ta đại lễ chín khấu phân thượng. Lão phu liền miễn cưỡng nhận định vì bái sư kết thúc buổi lễ. Ngoan đồ nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta môn hạ nhập thất đệ tử. Vương trưởng lão nguyên bản thấy vô chi Diệp Phong thế, nhưng như vậy đại phóng bản đồ pháo, cho rằng thượng quan môn chủ vừa rồi là muốn một cái tát ngay tại chỗ chụp chết hắn. Ai ngờ không những không chụp, lại vẫn đuổi vịt vội vàng thu đồ đệ sau. Rốt cuộc minh bạch cái gì? Một bên chiến đường đường chủ, lúc này ruột đều đã hối thanh, chỉ đổ thừa chính mình lầm nghe xong Lạc tiểu tử nói hưu nói vượn. Xuống tay đã quá muộn, cái này Diệp Phong, hắn chính là mắt trông mong nhìn chằm chằm đã lâu, loại này hơn một tháng liền có thể rót đến bốn trọng lúc đầu. Hơn nữa trong kinh mạch còn đuổi theo định không nhiều ít đan cấu thiên tài. Tuyệt đối là thiên diễn tông khoáng cổ tuyệt kim tuyệt đại thiên kiêu. Ai đương hắn sư phụ, chẳng những có thể vang danh thanh sử, càng có thể vinh quang thiên cổ. Truyền kỳ muôn đời a, Diệp Phong, ngươi tâm tính quá khiêu thoát, cùng ta nói rất là không hợp. Vi sư liền lấy Xích Thành hai chữ làm sư huấn, ban cho ngươi làm đạo hào. Ấn thường lệ, đạo hào mặt sau muốn thêm cái tử tiếng khen. Thượng quan Vân đối với Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, từ nay về sau ngươi đã kêu Xích Thành tử, ta không làm. Diệp Phong cả giận nói, ta đánh không lại ngươi, ngươi cái này sư phụ ta cũng liền cam tâm tình nguyện nhận. Nhưng ngươi cho ta khởi cái gì, Xích Thành tử, quái danh. Đem ta làm cho giống cái đảo quốc đàn bà. Ta nhưng không làm, ta cảm thấy tên của mình tốt nhất nghe. Ai cũng đừng nghĩ cho ta sửa. Đảo quốc đàn bà đây là cái quỷ gì? Thượng quan Vân đối Diệp Phong vô cớ gây rối không thể nề hà. Đành phải bóp mũi nhận, rốt cuộc hiện tại tu luyện giới không lưu hành kêu lên hào. Mà sửa vi khởi tên hiệu, Diệp Phong, ngươi cái này tiểu súc sinh, ngươi chết chắc rồi. Rốt cuộc từ xưa nay chưa từng có đả kích chung phục hồi tinh thần lại Lạc Vũ Phi. Lấy đế vương pháp chỉ ngữ khi nói, tiểu súc sinh, đắc tội bổn thái tử kết cục, đừng nói một cái ngoại môn môn chủ. Ngay cả tam thanh lão tổ Như Lai Phật tổ cũng bảo không được ngươi. Trên trời dưới đất, nhân gian âm u, ngươi trốn đến nơi nào cũng chưa dùng. Bổn thái tử nhất định sẽ đem ngươi xét nhà diệt tộc. Chém tận giết tuyệt, sư phụ, hắn không chỉ đe dọa ta, còn nghiêm trọng coi rẻ ngài. Diệp Phong lập tức xúi dục nói, loại này đe dọa đồng môn, coi rẻ tông trường. Càng coi rẻ chúng ta đạo tổ đạo tông cuồng bội đồ đệ. Ngài lão nhân gia còn không chạy nhanh một cái tát chụp chết hắn. Thay chúng ta thiên diễn tông thanh lý môn hộ. Làm can, liền ở thượng quan môn chủ đang lo lắng muốn hay không nhân cơ hội này. Như vậy một cái tát chụp chết Lạc Vũ Phi. Thế ái đồ thanh trừ một cái kình địch khi. Lạc Trường Thu động thân mà ra nói. Ta thiên diễn tông chưa từng lấy ngôn luận tội tông pháp môn quy. Tiểu tử ngươi đừng mượn cơ hội xúi dục, hãm hại chính ngươi sư phụ. Chúng ta thiên diễn tông ngôn luận thật sự liền có như vậy tự do, Diệp Phong thực không tin nói. Đương nhiên, Lạc Trường Thu một ngụm kết luận nói. Thật sự mắng ai đều không đáng vương pháp liền mắng tam thanh lão tổ Như Lai Phật tổ đều không. Đáng vương pháp. Diệp Phong thực không tin nói, đương nhiên như thế, Lạc Trường Thu lại lần nữa một ngụm khẳng định nói, Diệp Phong đột nhiên cười tủm tỉm hỏi, Lạc trưởng lão, ta ngày qua diễn tông hơn một tháng, vẫn luôn kiến thức hạn hẹp, liền chúng ta thiên diễn tông tông chủ, cũng chính là trưởng giáo đại nhân tên Húy đều còn không biết. Thật sự thẹn làm đệ tử, thật sự phi thường bất hiếu. Lạc trưởng lão có không chỉ giáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.